Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Bắc Hành. Tiến vào tháng 7, khí trời đã cực kỳ nóng bức, từ trên xe bước xuống, trong tiểu khu cũng không nhìn thấy đại gia bác gái. Đại trời nóng, điểm thời gian này, còn chưa tới đại gia bác gái nhóm đi ra nhàn nói thời điểm. Dương Thành như vậy, thành thị nhỏ, trước sau như một, thủy chung như vậy ôn hòa, võ giả, tà giáo, địa quật, những việc này đều cùng các cư dân không quan hệ, trừ phi có con cái ở chuẩn bị thi võ khoa. Cùng cục, mở ra cửa phòng, trong phòng khách, Phương Viên Chính cầm điện thoại cùng người trò chuyện, nhìn thấy Phương Bình, vội vàng đối với điện thoại nói. Ta ca trở về, chính các ngươi xử lý. Ta trước tiên treo, đại lão Phạm, xem như là có, một câu, tự mình xử lý. Hiển lộ hết 3.000 người lão đại phái đoàn. Phương Bình nhếch miệng lên, ta tiểu gia ở này. Gia quốc thiên hạ, trong lòng ta, trước tiên có nhà mới có quốc. Ích kỷ cục tốt, tự lợi cũng được, vị trí góc độ không giống. Ca. Phương Viên cúp điện thoại, đầu tiên là mừng rỡ, tiếp bỗng nhiên nghiêm mặt, Phương Bình, ngươi còn dám trở về. Phương Bình thả xuống ba lô, đem vô pháp thu hồi trường đao, đặt ở một bên, dò ra hai tay, cười nói, đến, xoa bóp mặt, ngươi ca ta hiện tại liền điểm ấy hưởng thụ đều không thể thỏa mãn rồi. Mới không được, Phương Viên từ chối thẳng thắn. Ta không sĩ diện sao? Cũng là ở nhà, ở bên ngoài ngươi dám nắm ta mặt, ta còn làm sao làm đại tỷ đâu? Còn dám từ chối? Phương Bình cười ha ha, bước chân hơi động, người đã xuất hiện tại Phương Viên trước mặt, hai tay ngắt lấy gò má của nàng, bắt đầu hướng về hai bên lôi kéo. Phương Bình, Phương Viên một mặt buồn bực, mặt lại bị kéo lớn hơn. Phương Bình nắm đất dẻo cao su giống như trên dưới phải trái lôi kéo một trận, hài lòng, buông tha Phương Viên, lười biếng tựa ở trên ghế salon, nghỉ rồi, Phương Viên còn đang một mình mọc ra hờn dỗi, không biết từ đâu lấy khối cái gương nhỏ, chiếu gò má của chính mình, nhìn gò má đỏ bừng bừng, trong lòng một trận ai oán, Phương Bình thật quá đáng. Thung công đến đứng thực cảnh sao? Không, Phương Bình tức khắc cau mày. Khiển trách, một năm rồi. Từ năm trước tháng 6 bắt đầu dạy ngươi thung công. Chạm thung đứng một năm. Ngươi làm sao luyện? Phương Viên chống miệng giải thích. Nhanh hơn, liền kém một chút. Lập tức liền có thể đến rồi. Phương Bình trừng nàng một mắt. Lại nói, cơ sở chiến pháp tu luyện sao? Luyện. Lần trước ta một cước đem bao cát đá phá, có thể lợi hại rồi. Phương Viên có chút đắc ý, Phương Bình không nói gì, này có cái gì tốt đắc ý, không nói cái gì nữa. Đem một bình khí huyết đan ném cho Phương Viên, Phương Bình lần nữa nói, thật tốt tu luyện, sớm một chút trở thành võ giả. Chính hắn nghèo kêu leng keng, hiện tại hầu như là người không có đồng nào. Liền điểm ấy đan dược, vẫn là mượn học phân mua, bất quá mấy chục học phân, Phương Bình cũng không xem ở trong mắt. Phương Viên không thấy đan dược, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Phương Bình, mấy ngày trước ngươi đi nơi nào rồi? Làm nhiệm vụ gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có thể ngươi lại giết người rồi, Phương Viên chống miệng. Còn gặp phải lục phẩm võ giả, ngươi mới đại học năm nhất, tại sao phải đi làm như thế nhiệm vụ nguy hiểm? Thiên tài đương nhiên khác với tất cả mọi người, ngươi không hiểu, ngươi ca ta có thể rất nhanh sẽ là võ giả tứ phẩm. Ngươi cảm thấy ta cùng người khác có thể đồng dạng. Phương Bình khoe khoang một câu, cười nói, yên tâm đi, không nguy hiểm, nói là gặp phải lục phẩm võ giả. Trên thực tế phía ta bên này cũng có lục phẩm võ giả. Bằng không ta còn có thể này nói chuyện với ngươi. Nha đầu, thật tốt tu luyện, nhiệm vụ như vậy, sau đó cũng sẽ không thiếu. Lần này thời gian toán ngắn, mới 10 ngày, lần sau có thể là 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, ta không ở nhà, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Chăm sóc thật tốt tốt ba mẹ, đừng cho ba mẹ thêm phiền. Phương Viên gật gật đầu, cũng không nói gì, hai huynh muội hàn huyên vài câu. Lý Ngọc Anh mua thức ăn trở về rồi, nhìn thấy Phương Bình, Lý Ngọc Anh con mắt bỗng nhiên đỏ, ném xuống món ăn liền tiến lên ở Phương Bình trên người tìm tòi. Phương Bình bật cười, bất đắc dĩ nói, mẹ, làm gì đây? Lý Ngọc Anh không lên tiếng, các loại xốc lên tay áo, nhìn thấy Phương Bình trên cánh tay trái vài đạo xuyên qua thương. Bỗng nhiên nghẹt ngào lên, ngày đó, Phương Bình cánh tay trái bị xuyên qua nhiều lần, khoảng cách hiện tại cũng không mấy ngày. Tuy rằng vết thương đã tụ hợp, có thể vết tích nhưng là không dễ như vậy biến mất. Phương Viên cũng là mới vừa nhìn thấy, tới liền muốn víu Phương Bình áo. Phương Bình vội vã đẩy ra nàng, giờ khóc giờ cười nói, đều làm gì đây, ta là võ giả trên người mang điểm sẹo mới bình thường. Người võ giả nào trên người không mấy vết sẹo, đừng ngạc nhiên rồi, mẹ, đừng khóc, không biết còn tưởng rằng ta làm sao đây, người tên khốn kiếp ngoạn ý. Lý Ngọc Anh đổ ập xuống liền cho Phương Bình một trận đánh. Đánh, nghẹt ngào nói, ngươi còn lên cái gì bảng, còn theo người ta lục phẩm đánh nhau, lại không phải liền ngươi một cái võ giả, ngươi xính cái gì có thể. Đàm cục trưởng bọn họ làm sao không đi đánh, ngươi mới bao lớn a? Ngươi đi cái gì đi, cha ngươi còn gạt ta, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết a? Vừa ra khỏi cửa, đều ẩn nói, Dương Thành ra cái đại năng người, tam phẩm theo người ta lục phẩm đánh, ngươi năng lực a, ngươi nhiều năng lực, ngươi liền không nghĩ tới, nếu là xảy ra vấn đề rồi đây, ta và cha ngươi làm sao bây giờ? Phương Bình cợt nhả nói, mẹ, ta này không phải không có chuyện gì sao? Lại nói Đàm cục trưởng mới cái nào đến cái nào? Hắn mới nhất phẩm, cũng bao lớn niên kỷ, con trai của ngươi ta đều nhanh tứ phẩm, có thể đồng dạng sao? Đợi thêm mấy năm, con trai của ngươi một tốt nghiệp, đừng nói Dương Thành đề đốc, Nam Giang tổng đốc đều có thể ngồi một chút, cái kia có thể đồng dạng sao? Đến thời điểm, ngài chính là Thái Thượng tổng đốc, ở Nam Giang mảnh này, ngài muốn làm cái gì liền làm gì? Tổng đốc lại làm sao? Tổng đốc có thể coi như ăn cơm. Tổng đốc còn không phải một món ăn liền ăn nhiều như vậy. Lý Ngọc Anh không mua chướng, căm tức nói, lần sau không cho lại theo người đánh nhau. Phương Bình giờ khóc giờ cười, ngươi lấy là người bình thường đánh nhau ẩu đả đây. Bất quá ở trong mắt Lý Ngọc Anh, tam phẩm cùng lục phẩm có bao nhiêu chênh lệch, e sợ thật không cái này ý thức. To lớn Dương Thành, bây giờ biết đến tam phẩm võ giả, cũng là Bạch Cẩm Sơn, Lý Ngọc Anh những người này, một đời cũng chưa chắc gặp qua tam phẩm võ giả giao thủ. Đối với nhi tử thành tam phẩm võ giả, nàng chỉ có như thế một cái khái niệm, tam phẩm võ giả mạnh bao nhiêu, lục phẩm lại có bao nhiêu mạnh, e sợ đều là trống không, cho tới giết người sự. Lý Ngọc Anh không đề, trong lòng khủng hoảng, lại càng sợ nhi tử khủng hoảng, sợ ở nhi tử trước mặt nhắc tới những này, gây nên cái gì không tốt hồi ức. Ở trong mắt nàng, nhi tử là con ngoan, nhã nhặn người, học sinh ngoan, nếu không là người khác bức tàn nhẫn, nhi tử sẽ không giết người. Chính phủ cũng nói rồi, những kia là tà giáo võ giả. Tà giáo người tự nhiên là người xấu, bị mẫu thân giáo huấn một trận, Phương Bình cũng không thèm để ý, kết quả Phương Viên xoa eo cũng muốn giáo huấn hắn. Phương Bình không nói hai lời, ngắt lấy còn đang ửng hồng gò má liền tiếp tục lôi kéo. Nhà đầu này muốn lật trời, ai cho sự tự tin của ngươi để giáo huấn ngươi ca? Phương Viên bị bấm nước mắt ướt át. Phương Bình, tên khốn này thật quá đáng. Buổi tối, phòng tập thể hình, Phương Viên đánh một bộ cơ sở quyền pháp. Phương Bình hơi hơi chỉ điểm mấy lần, suy nghĩ một chút nói, sau đó đừng ở trước mặt người ngoài tu luyện chiến pháp cái gì. Cũng đừng nói cho người khác biết ngươi tu luyện đến trình độ nào. Biết điều một điểm, ngươi kata kiêu căng, ngươi liền phải khiêm tốn. Ở trước mặt người ngoài, làm cái tiểu hoàn khố, cũng rất tốt đẹp. Gặp phải người xấu, đừng nhẹ dạ, có thể đánh chết hắn liền không muốn lưu thủ. Nam Giang gần nhất tà giáo võ giả tương đối nhiều. Thả cơ linh điểm, Nam Giang bên này bởi vì địa quật đem mở. Tuy rằng lần trước bị vây quét một lần, đánh giết đại lượng tà giáo võ giả, có thể không có nghĩa là hiện tại liền không còn. Bây giờ, những người này xé chẵn ra lẻ, còn đang Nam Giang sinh động, tọa trấn ma võ nam khu vị kia lão tông sư. Bây giờ cũng lưu thủ ở Nam Giang, chính là vì tiêu diệt tàn dư tà giáo đồ. Phương Bình những người này, bây giờ tuy rằng tiếng tăm lớn hơn, thu được nhất định địa vị xã hội, nhưng cũng đại biểu nguy hiểm lớn hơn. Chính bọn hắn cũng còn tốt, chỉ sợ người nhà có chuyện. Võ đại học sinh cũng là tiễu giết tà giáo đồ một cái chủ lực. Phương Bình trước từng đánh chết tam phẩm đỉnh phong đại truyền giáo. Không hẳn không có tin tức truyền đi. Tuy rằng chiến tích không sẽ tiết lộ đánh giết đối thủ tin tức. Những tà giáo đồ này không tìm Phương Bình. Một khi tìm tới người nhà mình, vậy thì nguy hiểm rồi. Tà giáo võ giả, Phương Viên không có sợ sệt. Đúng là có chút phẫn bực tức nói. Ta gặp phải, đánh chết hắn. Hiện tại ngoại giới tin tức đều là đang nói Phương Bình bọn họ những người này đánh giết võ giả đều là tà giáo đồ. Ở tiểu nha đầu trong mắt, những người kia dám bắt nạt đại ca của mình, cái kia gặp phải liền đến đánh chết hắn mới được. Phương Bình vỗ một cái đầu của nàng, tức giận nói, liền ngươi điểm ấy cân lượng thiếu đến, gặp phải nhân ra một cái tát đập chết ngươi. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên một cước đem trên mặt đất tạ tay đá vào không trung. Đưa tay tiếp được, toàn lực nhéo đi, gọt kẹt một tiếng, sát chế trung gian thiết bổng bị Phương Bình miễn cưỡng bóp gãy. Phương Viên há to miệng, một mặt chấn động, nhìn thấy không? Phương Bình đem cắt thành hai đoạn tạ tay ném đến một bên, cười nói, đừng tưởng rằng sẽ điểm mèo quào chiến pháp liền làm sao. Chân chính võ giả, nứt kim đoạn đá dễ như ăn cháo. Liền ngươi điểm ấy cân lượng, không đủ nhân ra một cái tát đánh. Lẽ nào dựa vào ngươi mặt to đi ngăn? Sở dĩ gặp phải chân chính võ giả, chạy trốn là nhiệm vụ thứ nhất. Thông công mau chóng tu luyện tới đứng thực cảnh, cơ sở thối pháp tu luyện làm chủ. Có thể chiến có thể chạy. Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Điểm cực nhanh, thật là đáng sợ. Sát đây, chính mình lão ca lập tức liền cho bóp gãy rồi. Chính mình có thể không sát thâm hậu, gặp nha đầu này nhớ rồi. Phương Bình tiếp tục cười nói, lập tức liền là học sinh cấp 3. Ta nghe nói Dương Thành nhất trung năm nay bắt đầu liền muốn thiết lập chuyên nghiệp võ đạo lớp huấn luyện. Ngươi vào võ đạo lớp huấn luyện thật tốt theo lão sư học. Ta không nhiều thời gian như vậy, một chút cùng ngươi giảng giải võ đạo cơ sở. Thư thông báo còn không xuống. Phương Viên còn chưa nói hết, Phương Bình liền xem thường nói, đề cập với ngươi một câu, thư thông báo sớm muộn sẽ xuống. Hắn Phương Bình muội muội ở một cái Dương Thành, nếu là liền nhất trung võ đạo lớp huấn luyện cũng không vào được, vậy cũng quá khinh thường hắn rồi. Phương Bình căn bản cũng không cần đi chào hỏi, điều này cũng không tính đi cửa sau. Phương Viên văn hóa khóa cũng không tệ lắm, khí huyết cũng không yếu, làm sao có khả năng trên không được. Phương Bình lần này không vội vã đi, ở nhà đợi chừng mấy ngày, dạy dỗ muội muội chiến pháp, chính mình cũng thông thạo một hồi. Kim cương quyền, cùng mẫu thân tâm sự việc nhà. Trên đường, cùng về nhà Ngô Chí Hào mấy người tụ tụ, thu hoạch một đống lớn ước ao ánh mắt ghen tị, bị rót một trận rượu. Ngô Chí Hào cùng Dương Kiến bọn họ cũng chuẩn bị nghỉ hè kết thúc liền đột phá võ giả. Tuy rằng còn chưa tới hai lần tôi cốt, nhưng bọn họ cũng cảm giác được cực hạn, vô pháp lại áp chế rồi. Trong lúc, nói đơn giản một hồi Viễn Phương mở rộng sự, bất quá phải chờ đến học kỳ sau, mấy người cũng không nói quá nhiều. Chờ đến ngày 10 tháng 7, Phương Bình mới đeo túi đeo lưng, nhấc theo trường đao, lái xe đi tới Giang Thành. Lão Vương để cho mình trở về gọi điện thoại cho hắn. Phương Bình cũng lười hiện tại gọi điện thoại, vừa vặn hắn chuẩn bị hướng về bên kia đi, dọc theo Giang Thành một đường hướng bắc, không phải muốn phục chế lão Vương con đường, then chốt là phương bắc cường giả so với phương nam kỳ thực nhiều hơn một chút. Phương bắc có kinh võ, có hoa quốc võ đại, có kinh nam võ đại, mà xuôi nam, cái kia lại đến về ma võ. Phương Bình cũng không thể học Vương Kim Dương, chắn ma võ cửa lớn đi. Hơn nữa, phương bắc còn có mấy đại tông phái, trong đó cũng có cường giả. Lần này, hắn muốn khiêu chiến tam phẩm đỉnh phong cường giả, cũng có tông phái cường giả. Điểm này, Phương Bình vẫn tương đối chờ mong. Giang Thành, đến Giang Thành, Phương Bình cho Vương Kim Dương gọi điện thoại. Hai người ở Nam Võ gặp mặt. Nhìn thấy Phương Bình, Vương Kim Dương lần này nhìn nhiều mấy lần. Bỗng nhiên nói, có muốn hay không luận bàn một chút? Phương Bình lắc đầu nói, không, hiện tại không cần. Hắn bây giờ, khí thế không đạt đến cao nhất. Chiến pháp không tu luyện tới nơi sâu xa. Dù cho Vương Kim Dương đồng dạng chỉ dùng tam phẩm thực lực chiến hắn, hắn không cần khí huyết ưu thế, cũng không có phần thắng. Chờ hắn lần này khiêu chiến trở về, có lẽ sẽ thắng, có thể thắng cũng chỉ là tam phẩm Vương Kim Dương. Đối Phương Kim Dương cái này vẫn xem là mục tiêu đối tượng. Phương Bình nhưng không phải là vì chiến thắng áp chế thực lực hắn. Chờ mình tiến vào tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm thời điểm, cùng Vương Kim Dương đồng phẩm cùng cấp, Vương Kim Dương mới sẽ là mục tiêu của hắn. Phương Bình vừa đi vừa cười nói, luận bàn là chuyện sớm hay muộn, ở ma võ, còn treo nhiệm vụ của ngươi đây, học phân có thể không thấp. Rất sớm trước đây, ta đã nghĩ, cái này học phân ta muốn nắm. Chớp mắt một cái, quá khứ gần một năm, nếu một năm cũng chờ, ta không ngại đợi thêm một năm. Vương Kim Dương chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, xem ra ngươi rất tự tin, rất nhanh sẽ có thể vượt qua ta. Võ giả, điểm ấy tự tin hay là muốn có, không phải ngươi nói cho ta, võ giả tất tranh sao? Tranh một chuyến, cũng là tất yếu, vậy ta chờ ngươi. Vương Kim Dương cười cợt, lại nói, chỉ sợ ngươi không đuổi kịp đến. Sẽ, Vương ca có thể đừng lười biếng. Từ khi tiếp xúc võ đạo, tính ra, kỳ thực vẫn là ngươi đối với ta võ đạo ảnh hưởng lớn nhất. Ngươi là ta tiếp xúc võ đạo đệ nhất nhân, cũng là cho tới nay mới thôi. Ta lần thứ nhất cảm thấy có chút khó vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Những người khác đã bị ta dần dần ném đi. Trên con đường võ đạo, vẫn là cần Vương ca như vậy cọc tiêu đến kích thích một chút ta. Rất ngông cuồng, thế nhưng một năm tam phẩm ngươi cũng có tư cách cuồng một ít. Vương Kim Dương khẽ cười nói, nếu ngươi nghĩ ta là mục tiêu, vậy ngươi tiếp tục cố gắng đi. Trên con đường võ đạo, chính là bởi vì có ngươi người như ta, mới sẽ càng đặc sắc một ít. Vương Kim Dương nói Phương Bình cuồng, kỳ thực chính mình cũng không kém. Hai người đều nở nụ cười. Một lát sau, Vương Kim Dương mới quay lại đề tài chính nói, lần này tìm ngươi, một mặt là nhìn ngươi tiến độ, tuy rằng không giao thủ, bất quá nhìn dáng dấp coi như không tệ. Thứ hai là nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, nắm chặt chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm, Nam Giang địa quật tất mở. Địa quật lần thứ nhất mở ra là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Cái khác địa quật miệng mở ra nhiều năm, kỳ thực ngoại vi thứ tốt cũng đã bị loài người võ giả đoạt lại rồi. Người ở Ma Đô địa quật sẽ không có phát hiện vật gì tốt chứ. Có giá trị dược liệu, có đánh giết giá trị động thực vật, cũng không thấy chứ. Ma Đô địa quật mở ra mấy chục năm, ngoại vi dù cho một tái hữu dụng cỏ đều bị loài người rút đi rồi. Mới mở địa quật cũng sẽ không như vậy. Thế nhưng, mới mở địa quật cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ngươi không biết, ngươi là có hay không sẽ sau một khắc gặp phải một vị cao phẩm võ giả. Cho nên muốn đạt được lợi ích, liền đến có thực lực mạnh mẽ. Ở bên ngoài, chúng ta rất khó dựa vào chính mình lên cấp đi tới. Càng đến cấp bậc cao, càng khó tăng lên, mà cái khác địa quật, ngươi đến thâm nhập, tiếp tục thâm nhập sâu, thâm nhập đến người khác chưa từng đi qua mới có thể đạt được lợi ích. Mới lối vào, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Phương Bình sắc mặt dần dần nghiêm nghị, dò hỏi, Nam Giang địa quật xác nhận muốn mở ra. Cụ thể địa điểm đây, cái này tạm thời không dễ phân biệt. Nhưng sắp rồi, kỳ thực địa quật lối vào mở ra, ngươi có thể cảm nhận được, đường nối mở ra, năng lượng đường nối dựng thành công, sẽ dần dần phóng thích đại lượng hạt năng lượng. Bây giờ chúng ta đang ở dò xét, nơi nào hạt năng lượng cường độ đang không ngừng tăng trưởng. Vậy thì có rất lớn có thể sẽ là địa quật lối vào mở ra địa phương. Trên thực tế, ngươi không phát hiện, Nam Giang bên này bây giờ toàn thể hạt năng lượng đều sinh động một ít. Cái này cũng là phán đoán địa quật lối vào ở Nam Giang một cái trọng yếu căn cứ. Năng lượng đường nối dựng không phải một sớm một chiều sự. Hy vọng sẽ không là ở Dương Thành. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Vương Kim Dương lại là không quá để ý nói. Ở đâu đều một cái dạng. Địa quật lối vào càng ngày càng nhiều. Hôm nay không ở Dương Thành. Có thể ngày mai sẽ ở Dương Thành mở ra một cái khác lối vào. Cũng vậy, lần này ngươi muốn một đường bắc đi, vì đột phá tứ phẩm làm chuẩn bị. Đối thủ chọn xong rồi. Định được rồi, nhà đầu tiên trước tiên đi Vân Mộng Trường quân đội. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới nói, trường quân đội cường giả như mây. Ba đại trường quân đội. Mỗi nhà đều không kém gì danh giáo. Hơn nữa trường quân đội võ giả tham dự địa quật chiến cơ hội càng nhiều. Ngươi đừng nhà đầu tiên liền lật thuyền. Thất bại không liên quan. Không sợ thất bại, phát hiện mình khuyết điểm, cái kia đã đủ rồi. Cái kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, trường quân đội, võ đài, ngươi cũng có thể một mình đi. Đi tông phái, tốt nhất để ma võ đạo sư theo đi. Phương Bình hơi nhíu mày. Vương Kim Dương giải thích. Không phải nói bọn họ sẽ hại ngươi. Có thể tông phái cùng võ đại. Trường quân đội là hai cái hệ thống. Ngươi có thể cửa cũng không vào được. Hơn nữa tông phái ở trong cũng có một đám bảo thủ võ giả. Ngươi bắt nạt tới cửa, bọn họ liền sẽ cảm thấy là sỉ nhục lớn nhất. Không hẳn sẽ không bốc lên mấy cái cấp tiến võ giả. Đã hiểu, không có chuyện gì, kỳ thực ta không nhắc nhở. Người thật muốn đi rồi, các người mà võ hẳn là cũng sẽ có người đứng ra. Phương Bình nhưng là cười khổ, vẫn đúng là không hẳn, mà võ hiện tại đạo sư, nhưng là phần lớn đều không ở trường. Xem ra đến thời điểm chỉ có thể tìm Lý lão đầu đến áp trận rồi. Hai người hàn huyên một hồi, nam võ trong sân trường, cũng có người nhìn thấy bọn họ, bất quá nhận ra Phương Bình, người qua đường sắc mặt liền khó coi rồi, không dễ nhìn về không dễ nhìn, tam phẩm võ đại chiến lược bảng, xếp hạng thứ ba Phương Bình, ở nam võ, vẫn đúng là không người là đối thủ của hắn,